Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Thanh Sơn Tuyết Liên Quả. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là ban đầu thì Tô Hàn chỉ định giao đấu với Bối Ly mà thôi. Tuy nhiên sau đó Bối Ly chơi bẩn, sử dụng cái thể loại tức là ngoại vật vượt quá thực lực của mình, nên là Tô Hàn đã quyết định xử lý hắn. Và ngoài ra đi kèm với hắn thì còn có một mớ gọi là nhất tinh cổ thần cảnh của cái tòa thành đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Ta không có. Sau một lát thì tên thần thú của tinh dạ tộc này khóe miệng co giật mới phun ra được một câu như vậy. Không có cái gì? Tô Hàn hỏi lại. Ta không muốn người bản giao gì cả. Thần thú của tinh dạ tộc ra đầu tê dại. Tô Hàn như thế nào đem Bối Ly đánh chết hắn đều trông thấy rõ ràng, một giây cũng không hề bỏ qua. Mà lúc trước, bọn hắn đồng thời oanh kích vạn thi chủy của Bối Ly mà còn không thể oanh mở được. Thực lực hai bên sai biệt quá to lớn, căn bản không cần phải so sánh để làm gì. Lúc này thì hắn làm sao dám trêu chọc Tô Hàn chứ? Giờ phút này nhận sợ mới là sự lựa chọn tốt nhất. Đánh rắm, Lăng Tiếu ở một bên nói. Ta trước đó nghe thấy rõ ràng, các ngươi bởi vì bị Bối Ly chặn lại, cho nên có không ít đứa đều cho rằng đó là sai lầm của tông chủ, muốn cho tông chủ đến cõng cái nồi. Mà trong số đó, người con mẹ nó là kẻ vui mừng nhất, hiện tại lại không thừa nhận sao? Có cần ta phải xuất ra trí nhớ tinh thạch để cho người chứng thực một chút không? Trí nhớ tinh thạch? Tên thần thú của tinh dạ tộc kia xém chút thì thổ huyết. Bất quá chỉ là vài câu mồm mép mà thôi, người con mẹ nó, vậy mà dùng cả trí nhớ tinh thạch để ghi chép lại rồi sao? Cái này thì cần có bao nhiêu vô sỉ chứ? Cái đó, Tô Tông Chủ, tên thần thú của tinh dạ tộc này thực sự là gượng ép cười một tiếng rồi nói. Chúng ta đều cùng sinh hoạt ở trong thượng đẳng tinh vực, yêu ma mới thực sự là kẻ địch, ngài cũng không cần so đo với ta. Hiện tại lại đề cập tới thượng đẳng tinh vực rồi sao? Tô Hàn híp mắt lại, sau đó thu hồi tầm mắt. Sự tình mà ta làm cho thượng đẳng tinh vực cho tới bây giờ không ai nhớ cả. Thằng Đằng Thiên không thể lãng phí thời gian, cho nên lần này bản tông không truy cứu nữa. Nhưng mà người nhớ kỹ cho bản tông, nếu như lại có lần tiếp theo. Ta không quản, các người có sinh hoạt ở thượng đẳng tinh vực hay không. Cho dù ngươi có là nhân tộc, thì bản tông cũng giết, hiểu chưa? Hiểu, hiểu rõ. Tên thần thú của tinh dạ tộc kia nhẹ nhàng thở phào ra. Tô Hàn không có tiếp tục để ý tới hắn nữa, mà nhìn về phía Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ cùng với Linh Nhi ba người, mỉm cười nói. Theo ta lên. Tuân mệnh. Lăng Tiếu vui vẻ không nhịn được, hấp tấp xông lên địa phương 9.000 tầng. Ba lần kim quang lấp lánh, trọn vẹn có 27 viên thiên địa viên châu xuất hiện trước mặt của ba người. Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ nhìn những thiên địa viên châu này mà không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bọn họ cũng đều biết đây là do thiên địa chi lực tạo thành, cũng biết thiên địa chi lực đối với Tô Hàn, đối với ngũ thải chí tôn ảnh có tác dụng cực lớn. Nhưng đây lại là ban thưởng riêng của Thăng Đăng Thiên, chứ không phải những tạo hóa xuất hiện trên đường đi. Thiên địa viên châu này chỉ có thể để cho bọn hắn tự mình thôn phệ sử dụng, có muốn cho Tô Hàn thì cũng không cho được. Đừng có nghĩ tới ý đồ xấu đó, Tô Hàn cười tủm tỉm nói. Bản tông biết rõ các người suy nghĩ cái gì, đừng nói vật này không có cách nào làm cho ta thực sự là sử dụng, cho dù có thể nhường lại thì bản tông cũng không muốn. Ai, Lăng Tiếu thở dài. Nếu như vật này có thể bán thì tốt biết bao nhiêu, một viên trăm vạn ức thần tinh bán cho tông chủ. Vậy thì chỉ cần 9 viên trước mắt thôi cũng có thể để ta trở thành một siêu cấp đại phú ông. 100 vạn ức. Ngươi cũng không khỏi quá xem thưởng tông chủ đi. Ít nhất cũng phải 1.000 vạn ức mới được. Diệp Tiểu Phỉ mở miệng. Tô Hàn lườm bọn hắn một cái mà nói. Hai người các ngươi một sướng một họa. Thực sự coi bản tông là rác rưởi rồi sao? Lại còn 1.000 vạn ức. Bản tông có thể cho ngươi 1.000 miếng thần tinh. Đã là tốt lắm rồi. Hắc hắc. Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ đều bật cười. Linh Nhi thì không thể tưởng tượng nổi mà nhìn hai người. Các ngươi là vợ chồng sao? Không phải. Khuôn mặt của Diệp Tiểu Phỉ đỏ bừng lên. Khục. Lăng Tiếu cũng ho khan một tiếng mà nói. Cái đó xem như là thế đi. Hắn không nói còn tốt. Hắn vừa nói lập tức là đắc tội với Diệp Tiểu Phỉ. Mắt thấy hai người lại muốn tranh luận. Tô Hàn lập tức nói. Tốt rồi. Đừng có ở chỗ này lãng phí thời gian. Quay đầu lại sẽ tổ chức cho các ngươi một hồi hôn lễ. Sớm một chút là định ra chung thân. Đừng có chậm trễ. Sự tình hài tử ra đời. Ông chủ, Diệp Tiểu Phỉ dậm chân, đi nhanh đi. Tô Hàn cũng không nhiều lời việc này mà chỉ nói. Lấy chiến lược của các ngươi ở trên Thăng Đăng Thiên này, hẳn chỉ có ở dưới bản tông mà thôi. ta sẽ không chờ đợi các ngươi. Nhưng mà phía trên, nếu như có tạo hóa mà các ngươi dùng được, vậy ta sẽ giữ lại cho các ngươi. Cho dù không đạt được tạo hóa thì cũng phải nhanh một chút mà vọt tới tầng cao nhất. Dù sao thì cứ mỗi 1.000 tầng đều sẽ có ban thưởng thiên địa viên châu, hiểu chưa? Rõ, Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ trịnh trọng ứng tiếng, Linh Nhi cũng khẽ gật đầu. Thời gian kế tiếp Tô Hàn không do dự nữa, trước đó đột phá lại cộng thêm thời gian đánh giết Bối Ly. Hắn đã phí phạm không ít thời gian rồi. Nếu như nghĩ tới, ở trên các thang đăng thiên khác, bàn cổ tinh tử và Trung Lân hai người này có lẽ sớm đã đạt tới vị trí 1.000 tầng. 1.000 tầng không biết có phải là tiết điểm của thang đăng thiên hay không. Ngược lại Tô Hàn cần phải mau chóng đuổi kịp bọn hắn. Chỉ có vọt tới tầng thứ cao nhất mới có thể đạt được tạo hóa đầu tiên. Soạt một tiếng, bước chân nâng lên, thân ảnh của Tô Hàn cơ hồ trong chớp mắt đã tan biến trong tầm mắt của mọi người. Nhanh thật. Không ít thiên kiêu thấy một màn này đều nhịn không được mà phát ra tiếng kinh ngạc tán thán. Đây dù sao cũng là vị trí 9.000 tầng, trọng lực ở nơi này rất cao, gấp mấy trăm lần thời điểm vừa mới bước lên thang đăng thiên. Bởi vì loại trọng lực này mà bọn hắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ, mà Tô Hàn thì một bước đã vượt quá 200 tầng. Người so với người, tức chết người đi. 9.200 tầng, 9.400 tầng, 9.600 tầng, hống. Một tiếng gào thét to lớn bỗng nhiên từ địa phương là 9.600 tầng truyền ra. Có một đầu đại hắc hùng cao lớn từ giữa hư không sọc ra, hướng Tô Hàn không ngừng gào thét. Hắc hùng này toàn thân hư ảo nhưng lại có khí tức mạnh mẽ truyền ra, ít nhất cũng phải so với tứ tinh thiên thần cảnh. Thế nhưng chút thực lực ấy đối với Tô Hàn là không đáng giá nhắc tới. Để cho Tô Hàn dừng bước lại là phía sau của hắc hùng này có một đóa tuyết liên sâm bạch sắc. Tuyết liên hiện ra ở hình dạng băng tinh, trên dưới là một mảng trong suốt, ở trung tâm còn có là một quả trái cây như là khối băng tản ra từng trận dị hương. Là thanh sơn tuyết liên quả, đôi mắt của Tô Hàn sáng lên. Hắn tự nhiên là nhận biết đồ vật này, thời điểm năm đó ở thánh vực hắn đã ăn qua không ít. Bất quá ở trong thượng đẳng tinh vực thì đúng là chưa từng nhìn thấy thanh sơn tuyết liên quả. Ở trên thang đăng thiên này tại sao lại có những vật phẩm này chứ? Tại sao cảm giác giống như là có người cố ý để xuống đây vậy? Trong đầu óc sau khi toát ra suy nghĩ này, Tô Hàn không khỏi sửng sốt một chút. Chẳng lẽ thang đăng thiên này cũng là cố ý sao? Hống! Ngay tại thời điểm mà Tô Hàn đang suy nghĩ thì đầu đại ác khủng lớn kia lần nữa gào thét, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Nó huy động móng vuốt, vò tới phía Tô Hàn. Tô Hàn nhìn cũng chẳng thèm nhìn nó, bàn tay nhẹ nhàng vung lên giống như đập con ruồi, trực tiếp đem hư ảnh gấu đen băng diệt. Khẽ lắc đầu, Tô Hàn đem suy nghĩ trong đóc ném ra ngoài, sau đó nhặt lên thanh sơn tuyết liên quả. Vật này có khả năng luyện chế đan dược mà cũng có khả năng trực tiếp phục dụng. Cùng với những dược liệu khác nó có sự khác biệt, đó là thanh sơn tuyết liên quả cho dù trực tiếp phục dụng thì cũng không lãng phí một chút dược liệu nào. Mặc dù là xuất hiện ở địa phương cao hơn, nhưng mà so với vạn niên thánh ngọc thì thanh sơn tuyết liên quả hiệu dụng rõ ràng lại thấp hơn không ít. Đương nhiên đó cũng chỉ là so sánh với vạn niên thánh ngọc mà thôi. Thanh sơn tuyết liên quả này ở thánh vực cũng rất được hoan nghênh, sản lượng coi như tạm được. Đó là để cung cấp cho đám thánh cảnh cấp thấp, dùng để đề cao tu vi. Đây là một trong những món tài nguyên rất là được ưa thích. Mà bất luận vật phẩm nào để cho thánh cảnh có thể sử dụng thì đối với thần cảnh đều là phi thường chân quý. Thanh sơn tuyết liên quả này có thể tăng lên tu vi thánh cảnh, nhưng rất ít khả năng để cho bọn hắn đột phá. Tô Hàn ở một bên nhấc lên, một bên lẩm bẩm. Thanh sơn tuyết liên quả này bên trong ẩn chứa một chút lực lượng trật tự, so sánh với dược liệu thần cấp có được lực lượng pháp tắc mà nói thì hoàn toàn là không giống về mặt cấp độ. Dùng tu vi của ta bây giờ muốn lần nữa đột phá, tài nguyên cần có là rất nhiều. Thế nhưng thanh sơn tuyết liên quả này cũng có thể vì ta mà gia tăng lên không ít tu vi. Ở trung đẳng tinh vực, dược liệu hoặc đan dược gọi chung là tiên cấp. Ở thượng đẳng tinh vực thì dược liệu đan dược gọi chung là thần cấp. Còn ở thánh vực thì dĩ nhiên gọi là thánh cấp rồi. Khác biệt chính là đan dược và dược liệu tiên cấp chẳng qua chỉ ẩn chứa tiên khí bình thường mà thôi. Mà đan dược và dược liệu thần cấp cùng với nói là có được thần khí thì chẳng thà nói là có được lực lượng pháp tắc. Thời điểm ở kiếp trước, có rất nhiều tu sĩ đã quen thuộc với loại năng lượng này rồi, gọi nó là nguồn năng lượng pháp tắc. Cũng chính là nương theo những vật phẩm này, đem năng lượng pháp tắc ẩn chứa trong đó, mới có thể để cho đám tu sĩ thần cảnh cao cấp có sự đột phá trên phương diện tu vi. Còn vật phẩm mà thánh cấp có được cũng không phải là nguồn năng lượng pháp tắc nữa, mà là nguồn năng lượng trật tự. Hai loại nguồn năng lượng cũng đều có thể gia tăng năng lượng cho tu sĩ, mặc dù khác biệt về mặt cấp độ, nhưng nếu chiến lực đầy đủ hoặc là có thuật pháp cực mạnh nào đó thì cũng có khả năng vượt cấp mà thôn phệ luyện hóa. Tỷ như thanh sơn tuyết liên quả này, bản thân nó là chỗ thai nghén ra nguồn năng lượng trật tự, năng lượng ẩn chứa trong đó tự nhiên cũng là năng lượng trật tự rồi. Tô Hàn mặc dù chỉ là một thần cảnh, thế nhưng chiến lược của hắn lại đủ để so với tứ tinh cổ thần cảnh. Bản thân hắn lại có rất nhiều loại bản nguyên và càng mở ra lĩnh vực pháp tắc của mình. Cộng thêm với thanh sơn tuyết liên quả này vốn không phải là đồ vật ở thánh cấp quá cao cấp, cho nên Tô Hàn có khả năng tùy tiện đem nó thôn phệ luyện hóa. Ta hiện tại có lực lượng, vẫn là lực lượng pháp tắc. Nguồn năng lượng này trật tự này chuyển hóa thành nguồn năng lượng pháp tắc hẳn sẽ dồi dào không ít. Không chút do dự, Tô Hàn đem thanh sơn tuyết liên quả bỏ vào trong miệng. Lần này vẫn như trước là dùng Long Hoàng Đế thuật để luyện hóa, nhưng không cần dùng vòng xoáy để hấp thu, bởi vì thanh sơn quyết liên quả này ăn rất là ngon, răng rắc. Sau khi cắn xuống, trái cây thanh thúy làm cho miệng đầy lưu hương. Mùi vị thơm ngon tràn ngập trong khoang mũi khoang miệng, giống như linh hồn cũng được người ta thổi phồng lên. Tô Hàn thậm chí không bỏ được mà nuốt vào, mà phải chậm rãi nhai nuốt, cuối cùng mới lưu luyến không nỡ mà nuốt xuống. Sau khi trọng sinh đã rất ít ăn được đồ vật như vậy, hầu như là đã quên cả mùi vị rồi. Tô Hàn trong lòng thở dài. Tu sĩ bậc cao thì cơ bản không cần ăn uống. Tự nhiên cũng không có chuyện là một ngày ba bữa như đám phàm nhân. Thế nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa thì tu sĩ cũng vẫn là người. Ở trong thánh vực còn có rất nhiều tu sĩ thánh cảnh. Vì chắc bụng muốn ăn mà từ đó phải bỏ ra cái giá rất lớn đi hưởng dụng một bữa ngon miệng. Mang theo một ít trật tự, thức ăn có năng lượng trật tự ở trong đó. So sánh với trung đẳng tinh vực, địa phương ở thượng đẳng tinh vực hay là thánh vực, kỳ thực mới là thánh địa của tu sĩ. Đáng tiếc thì có quá 90% tu sĩ thánh vực đều là xuất sinh ở môi trường bản thổ, có thể từ thượng đẳng tinh vực phi thăng lên, lác đác không có mấy người. Rất lâu không có ăn được đồ vật thánh vực rồi, ngày sau đến thánh vực thì nhất định phải hưởng thụ một bữa cho thật tốt, Tô Hàn quyết định chủ ý. Ở kiếp trước, hắn muốn ăn thì lại không có tiền, chỉ có thể tận lực tiết kiệm thánh tinh, đem nó đổi lấy những vật phẩm có khả năng tăng cao tu vi. Thời điểm đạt tới chúa tể cảnh thì hắn lại chuyên chú vào việc dung hợp các đại cấp độ tu vi, lần nữa bỏ qua việc ăn uống. Ở kiếp này thì hắn chẳng những có tiền mà từ lâu đã đem 4 đại cấp độ tu vi dung hợp. Nếu như không phải là chúa tể, những thức ăn kia lại có thể tăng cao tu vi, vậy thì hắn tự nhiên muốn hưởng thụ thật nhiều. Nhớ tới việc này, tâm tình của Tô Hàn bỗng nhiên thoải mái thêm không ít, và cũng là thực sự tràn ngập chờ mong đối với môi trường thánh vực. Nuốt vào một viên thanh sơn tuyết liên quả cũng không có để Tô Hàn lần nữa đột phá, bất quá thì năng lượng trật tự quả nhiên là rất mạnh. Nó chuyển hóa thành rất nhiều năng lượng pháp tắc để cho Tô Hàn vừa mới bước vào nhị tinh thiên thần cảnh đã tăng lên được chừng khoảng 1/5. Nói cách khác, nếu như lại có 4 viên thanh sơn tuyết liên quả nữa, Tô Hàn liền có thể lần nữa đột phá thành tựu là tam tinh thiên thần cảnh. Cuối cùng vẫn là mức tài nguyên cần có vô cùng khủng bố. Nếu như đối mặt với một nhị tinh thiên thần cảnh tu sĩ bình thường, một viên thanh sơn tuyết liên quả ẩn chứa suối nguồn năng lượng như vậy có thể để cho bọn hắn trực tiếp đột phá đến tứ tinh, thậm chí là ngũ tinh. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu như là thiên thần cảnh nhị tinh bình thường thì cũng không có cách nào để mà luyện hóa cái miếng thanh sơn tuyết liên này. 9.700 tầng và 800 tầng, 9.900 tầng rồi đến 1.000 tầng. Trước khi đạp nhập vào 1.000 tầng thì là Tô Hàn một bước là 100 tầng. Nếu như không có mối nguy nào xuất hiện thì cũng không có tạo hóa luôn. 1.000 tầng hoàn toàn chính xác là một cái tiết điểm ở trên thang đăng thiên, bởi vì thời điểm bước vào chỗ này Tô Hàn đã cảm nhận được trọng lực phải vượt quá 300 lần so với trước. Trọng lực nơi này so với bên ngoài đã đạt đến đâu đó khoảng 1.000 lần. Nói cách khác là bất kỳ một tu sĩ nào sử dụng tốc độ mà chạy lên đều sẽ bị giảm bớt đi 1.000 lần tốc độ. Cho dù là sau khi bày ra thiên long cửu bộ thì phương diện tốc độ của Tô Hàn có thể đi đến hơn 3.000 lần, thì giờ phút này cũng chỉ còn lại có 2.000 lần mà thôi. Vẫn là cực kỳ khủng bố, nhưng cũng có thể từ đây mà nhìn ra được chỗ đáng sợ của thang đăng thiên. Có 10 viên thiên địa viên châu hiện ra với hào quang vàng óng, tựa như 10 cái mặt trời nhỏ xinh xắn ở trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn không chút do dự lập tức cầm lấy, sau đó thôn phệ toàn bộ. Sau lưng hắn, Ngũ thải chí tôn ảnh khó khăn lắm mới được một lần hiện thân, lúc này đã đạt tới 1478 trượng. Sau khi là tăng phúc của 10 viên thiên địa viên châu liền cấp tốc cất cao, lại là gia tăng 20 trượng, để cho ngũ thải chí tôn ảnh đã bước thẳng đến 1498 trượng rồi. Chỉ kém có 2 viên thiên địa viên châu nữa, chỉ thiếu có 2 trượng nữa, ngũ thải chí tôn ảnh liền có thể đạt tới 1500 trượng. Đến lúc đó thì chiến lược tổng hợp của Tô Hàn lại có thể được điệp ra thêm. Tô Hàn nắm chắc là tại thời điểm không bày ra pháp tắc lĩnh vực, hắn cũng có thể bằng vào tu vi nhị tinh thiên thần cảnh ở vào trạng thái vô địch, dưới là ngũ tinh cổ thần cảnh. Nếu như bày ra thêm pháp tắc lĩnh vực thì cho dù là ngũ tinh cổ thần cảnh, Tô Hàn cũng nắm chắc chiến một trận. Đúng là siêu cấp bí cảnh, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Lúc này mới ngắn ngủi không đến 10 ngày thời gian mà chiến lực của hắn đã xuất hiện sự đề thăng dữ dội, không có cách nào hình dung. Ban đầu thì nhiều lắm chỉ có lực để chiến một trận với nhất tinh cổ thần cảnh mà thôi, nhưng giờ phút này lại đề thăng đến 4 cấp bậc, đủ để chiến một trận với ngũ tinh cổ thần cảnh. Đây là cổ thần cảnh, chứ không phải là chân thần cảnh nha. Vốn cho rằng là sau khi ta phải đạt tới thiên thần cảnh đỉnh phong mới có thể vô địch dưới bán thánh, nhưng hiện tại xem ra không cần thiết. Tô Hàn có chút hưng phấn lẩm bẩm. Pháp tắc có được cấp bậc càng cao, số lượng càng nhiều, thời điểm mở ra pháp tắc lĩnh vực càng sớm, vậy thì tương lai khi chuyển hóa nó thành trật tự lĩnh vực, thậm chí là bản nguyên lĩnh vực sẽ càng mạnh mẽ. Ta thực sự có chút chờ mong sau này chuyển hóa thành trật tự lĩnh vực và bản nguyên lĩnh vực thì nó sẽ mạnh mẽ cỡ nào. Độ mạnh yếu của trật tự lĩnh vực cùng với bản thân, độ mạnh yếu của pháp tắc của bản thân có quan hệ rất lớn. Cùng với thời gian là mở ra pháp tắc lĩnh vực sớm hay muộn cũng có quan hệ rất sâu. Mở ra pháp tắc lĩnh vực sớm một chút, thời gian chìm đắm càng nhiều thêm một chút, thì đối với sự thể ngộ của pháp tắc lĩnh vực tự nhiên sẽ càng mạnh. Mà chân chính quyết định sự mạnh yếu của pháp tắc lĩnh vực kỳ thực chính là sự mạnh yếu của pháp tắc bản thân. Nói thật thì Tô Hàn hiện tại có được pháp tắc lôi điện lĩnh vực, ở trong rất nhiều pháp tắc lĩnh vực cũng không thể xem là quá mạnh. Cái loại của hủy diệt nữ hoàng dùng hủy diệt chi lực để mở ra pháp tắc lĩnh vực mới coi là cực kỳ đáng sợ, bởi vì chỗ mà bản thân nàng có được chính là hủy diệt bản nguyên. Hủy diệt chi lực mặc dù chẳng qua chỉ là hình dáng thể hiện của pháp tắc chi lực, thế nhưng ở trong rất nhiều pháp tắc thì nó cũng là số mạnh nhất, nhóm dẫn đầu. Mà lôi điện pháp tắc thì không thể nói là bình thường, nhưng cũng không thể coi là quá đỉnh cấp được. Bất quá Tô Hàn cũng không hề lo lắng chút nào, bởi vì bản thân hắn có không chỉ riêng lôi điện pháp tắc mà thôi. Hiện tại chẳng qua là dưới sự trùng hợp mà mở ra lĩnh vực pháp tắc của lôi điện, ngày sau còn có thể pháp tắc lĩnh vực hỏa diễm, rồi pháp tắc lĩnh vực thời gian, không gian, các kiểu con đà điểu. Ta có năm đạo bản nguyên như vậy, mà lại còn hoàn toàn dung hợp nữa. Nếu như thực sự có thể mở ra các lĩnh vực pháp tắc khác, tất nhiên chúng cũng sẽ dung hợp lẫn nhau. Mà phàm là pháp tắc lĩnh vực dung hợp, cho dù chẳng qua chỉ là cấp thấp nhất, nó cũng thể sinh ra chất biến. Thực sự là uy lực sẽ là đáng sợ, không có cách nào hình dung được. Ta có năm đạo, thậm chí là 6 đạo pháp tắc lĩnh vực, nếu như dung hợp, vậy thì sẽ mạnh mẽ đến cỡ nào? Ở thời điểm kiếp trước, Tô Hàn đã từng nhìn thấy có cả Phong Hoa Tuyệt Đại đã từng dung hợp 3 đạo pháp tắc lĩnh vực vào với nhau. Hắn không có đủ bản nguyên, chẳng qua chỉ dung hợp pháp tắc mà thôi, sau này chuyển hóa nó thành trật tự lĩnh vực. Đó chính là số lượng lĩnh vực được dung hợp nhiều nhất mà bản thân Tô Hàn đã từng được chứng kiến từ xưa đến nay. Chiến lược của hắn cũng có thể coi là nghịch thiên. Mà người này là ai? Là ai ạ? Chính là Nguyên Linh. Mặc dù kiêu hận Nguyên Linh, nhưng cũng nhất định phải thừa nhận, từ góc độ tư chất mà nói thì hắn mạnh hơn Tô Hàn rất là nhiều lần. Nếu như không phải Tô Hàn so với hắn trở thành chúa tể sớm hơn rất nhiều, dùng thủ đoạn của Nguyên Linh, sợ là sau khi hắn trở thành chúa tể, trước sẽ đem Tô Hàn đánh chết. Khi ngươi luyện thành chúa tể, hẳn là đã mạnh hơn ta. Nếu như ta không phải là tẩu hỏa nhập ma mà ngã xuống, thì hẳn cũng sẽ chết trong tay ngươi thôi, Tô Hàn thầm nghĩ. Thiên đạo luân hồi cũng không biết năm đó ngã xuống đến cùng là may mắn hay là bất hạnh nữa đây. Nếu như thực sự bị Nguyên Linh giết chết, vậy mình còn có thể trọng sinh hay không? Trở lại mạch chuyện chính thì Tô Hàn sớm đã đem năm đạo bản nguyên dung hợp lại. Tương lai, cái dung hợp này sẽ thành tựu pháp tắc lĩnh vực. Có lẽ sẽ không có độ khó, chẳng qua là cần một chút thời gian mà thôi. Hiện tại sự tình mắn muốn làm, ngoại trừ việc tăng cao tu vi ra, chính là nhanh chóng xây dựng các pháp tắc lĩnh vực khác. Không nói đến vấn đề tương lai, chỉ nói ngay hiện tại thôi. Nếu như hắn có thể mở ra 6 đạo pháp tắc lĩnh vực, đồng thời dung hợp lại, chỉ sợ lập tức là vô địch ngay dưới bán thánh. Mà tu vi của hắn còn vỏn vẹn mới chỉ là nhị tinh thiên thần cảnh mà thôi. Sau sự tình Thang Đăng Thiên này, liền kiếm cách xây dựng các cái pháp tắc lĩnh vực khác. Ngay tới đây Tô Hàn lần nữa nhấc chân lên, ngũ thải chi tôn ảnh sau lưng liền tan biến đi. Tô Hàn dùng một vạn tầng để làm điểm xuất phát, tiếp tục hướng lên phía trên. Mà ở trên Thang Đăng Thiên này hắn cũng không dám chủ quan, dù sao một vạn tầng coi như một cái tiếp điểm, người nào cũng không biết là sẽ có mối nguy bất ngờ xuất hiện hay không. Ông một tiếng, mỗi bước một tầng lại có âm thanh rung động, làm cho bước chân Tô Hàn hơi chậm xuống. Sau, chân mày quán cau lại, bởi vì tầng này bước ra trọng lực gia tăng gấp đôi. Một vạn tầng trước đó bất quá chỉ là 1.000 lần trọng lực mà thôi, thế nhưng nơi này một tầng tăng gấp đôi. Cứ như thế mà tính thì vọt qua 1.000 tầng chính là 2.000 lần trọng lực gia tăng. Tô Hàn nhịn không được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Nói cách khác là coi như thời điểm ta bước vào một vạn tầng đi, Thiên Long Củ Bộ phối hợp với chiến lược tổng hợp tăng phúc lên 3.000 lần tốc độ sẽ bị triệt để triệt tiêu sau. Từ một vạn tầng trở về sau, tiếp tục lên cao thì tốc độ của ta càng ngày càng bị cắt giảm như vậy. Chiến lược thì vẫn tồn tại như cũ, thế nhưng tốc độ đại giảm, cái này cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy chiến lược. So sánh một chút thì thời điểm chạy, một quyền có thể đánh ra 1 vạn cân lực lượng, nhưng nếu mà bị cố định đứng tại chỗ thì chỉ có thể đánh ra 3.000 cân, thậm chí là 4.000 cân đã là rất tốt rồi. Ta mặc dù không biết các thiên kiều khác có thủ đoạn gì hay không, nhưng tốc độ của bọn chúng nhanh nhất tuyệt đối cũng không thể giống như ta, có hơn 3.000 lần tăng phúc, bao gồm cả trung lân và bàn cổ tinh tử trong số đó. Ánh mắt của Tô Hàn lấp lánh, rất có thể là từ khi bọn hắn đạp nhập vào 1 vạn tầng, chiến lược và tốc độ đồng thời đều bị cắt giảm. Bị giảm bớt không chỉ riêng mình, mà hết thảy thiên kiều trên Thang Lang Thiên đều là như vậy. Cái này mới khiến Tô Hàn nhẹ nhàng thở phào ra. Từ 1 vạn tầng bắt đầu mới thực sự là địa phương hao tổn à. Chắc không được chúng ta đến bây giờ mới dùng chưa tới 10 ngày thời gian, mà lần trước khi Thang Đăng Thiên mở ra lại kéo dài ít nhất phải là nửa năm trở lên. Không suy nghĩ quá nhiều nữa, Tô Hàn từng bước một hướng lên phía trên. Mà giờ khắc này ở trên 9 đạo Thang Đăng Thiên, thiên kiêu đạp nhập vào 1 vạn tầng không chỉ có Trung Lân và bàn cổ tinh tử, mà còn có Tô Hàn, 3 người. Hàm Bi, Phong Tỳ, Chuẩn Mè, Xích Đông, Tỳ Đàn, An Chân. 10 vị trí bài danh ở trên top của bảng săn giết yêu ma, ngoại trừ là Thế Ô Tẩm Thiên Liệt bị Tô Hàn thủ tiêu, còn có Bối Ly mới chết thì toàn bộ đều đi tới 1 vạn tầng. Tứ Hải Long Cung cũng có 6 người, không, phải nói là Lục Long đăng lâm ở độ cao 1 vạn tầng. 7 người của Đồ Long Trấn, 2 người của Thánh Vực Liễu Gia, 5 con ấu niên thần thú. Buồn cười nhất chính là cái gọi là Tứ Đại Tinh Tử và Cửu Đại Hậu Duệ Thần Linh, đám thiên kiêu nhân tộc này. Vậy mà ngoài trừ ban cổ tinh tử ra, cũng chỉ có một người là Thái Tông tinh tử đạt tới 1 vạn tầng. Hắn thoạt nhìn thở dốc hồn hển, sắc mặt đỏ bừng, tựa hồ là phải cố gắng hết sức. Mà ở trong tứ đại phủ vực, chỉ có một người trèo đến được độ cao 1 vạn tầng, đó chính là Tô Tuyết. Ở trong rất nhiều thế lực ở khu thất cấp cũng đồng dạng chỉ có một người đi đến được độ cao 1 vạn tầng, đó là Phương Tự Cẩm. Còn có một vị nam tử trẻ tuổi, đại biểu cho nhân tộc tán tu, kỳ danh là Phương Tầm. Đương nhiên, những người này chẳng qua chỉ là trước mắt mà thôi. Đó là những thiên kiêu đạp nhập vào vị trí 1 vạn tầng nhanh nhất. Theo thời gian trôi qua thì sẽ càng ngày càng có nhiều thiên kiêu tiến vào 1 vạn tầng. Mà bọn hắn cũng đúng như Tô Hàn nói, từ khi tiến nhập vào 1 vạn tầng, liền có người ngay cả tu vi cũng bị sụt giảm. 1 vạn tầng là có 1.000 lần trọng lực ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ của bọn hắn. Tiếp tục leo lên cao thì tất cả tăng phúc của bọn hắn đều bị triệt tiêu. Đến lúc đó thì không chỉ riêng tốc độ, mà ngay cả chiến lược tổng hợp của bản thân cũng bắt đầu sụt giảm nghiêm trọng. Ở trong Thang Đăng Thiên của khu tam cấp, độ cao 1 vạn tầng, có một thân ảnh thỉnh thoảng tan biến, nhưng thỉnh thoảng lại xuất hiện. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ nhảy vọt lên 2 tầng cầu thang. Đây là một tên nam tử trẻ tuổi, trên mi tâm của hắn. Cái ấn ký kia không ngừng lấp lánh, giống như có quang mang từ bên trong nổi lên, đem cả người của nam tử này đều bao phủ vào trong đó. Bởi vì quang mang này mà để cho nam tử trẻ tuổi kia vốn chỉ có tốc độ của nhất tinh thiên thần cảnh lại xuất hiện sự đề thăng dữ dội không có cách nào hình dung. Đó là không động ấn, mà nam tử trẻ tuổi này cũng chính là Phương Tầm, rẻ hụt của Tô Hàn. Nếu như Tô Hàn thấy được tu vi của hắn thời điểm này, tất nhiên sẽ cảm thấy chấn kinh. Bởi vì lúc trước thời điểm mà Phương Tầm bị đuổi giết chẳng qua chỉ là tứ tinh huyền thần cảnh mà thôi. Mà cho đến bây giờ mới qua bao lâu thời gian, chỉ vài tháng mà thôi. Ngắn ngủi trong vòng vài tháng, tu vi của Phương Tầm đã từ tứ tinh huyền thần cảnh đạt đến là nhất tinh thiên thần cảnh rồi. Cái loại tốc độ tu luyện này có thể coi là khủng bố. Tốc độ mà không động ấn đem đến cho ta lại có thể khiến ta ngộ ra thần pháp. Đơn thuần chỉ dùng tốc độ thì dưới cổ thần cảnh, ta dám nói là thứ hai, không ai dám nói là thứ nhất. Phương Tầm tự mình lẩm bẩm. Dĩ nhiên, ngoại trừ Nhạc Phụ ra, hắn quá mạnh, căn bản không thể dùng lẽ thường để mà suy tính. Nhưng cũng chỉ có Nhạc Phụ đại nhân mới có loại tư cách đó mà thôi. Còn Trung Lân, Hàm Bi, Bàm Cổ Tinh Tử sau, ta biết chiến lược của các ngươi đã có thể so sánh với cổ thần cổ yêu. Thế nhưng đơn thuần về mặt tốc độ mà xét, dưới tình huống đồng cấp, các ngươi không có tuổi để mà vượt qua được ta. Dương mắt lên, Phương Tầm lại nhìn về phía đạo thân ảnh ở trên cùng kia. Đây là siêu cấp bí cảnh của nhân tộc, nhưng lại có thể để cho thiên kiêu yêu ma dẫn đầu sao? Phương Tầm ta không phục. Tiếng nói vừa ra, bước chân hắn lần nữa nhấc lên, soàn soạt. Trong nháy mắt hạ xuống, thân ảnh quán trọn vẹn hóa thành 10 đạo. Ở trên mỗi một bậc cầu thang đều có một đạo, tựa như là tàn ảnh vậy. Thế nhưng sau khi thân ảnh quán biến mất, thì đạo bản tôn duy nhất còn lại xuất hiện ở trên một tầng cao nhất, đó là một bước 10 tầng. Tốc độ nhảy vọt như thế, cho dù là phía trên cao nhất, Hàm Bi cũng không thể nào làm được. Phương Tầm có thể thấy được rõ ràng, Hàm Bi cách mình không xa, dường như cảm nhận được là độ cao của mình với hắn đang cấp tốc rút ngắn, thuận chuyển cái đầu trong lúc nhíu mày hướng mình nhìn tới. Thập Phương Huyễn Ảnh Thuật, người như thế nào cản được ta? Phương Tầm lộ ra nụ cười lạnh. Hàm Bi, nếu như người khai chiến với ta, thì có lẽ ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng mà ta cũng sẽ không cho ngươi có cơ hội để khai chiến. Có không động ấn ở đây, chỉ cần ta không muốn thì công kích của ngươi căn bản vô pháp chạm đến cơ thể ta. Tiếp theo, chúng ta liền so xem tốc độ thằng nào nhanh. Trừ một tiếng, thân ảnh quán lần nữa đẳng không lướt lên 10 tầng. Ở trong phạm vi 1 vạn tầng thì trọng lực tựa hồ là cố định, cho nên Phương Tầm có khả năng một mực bảo trì tốc độ này. Không hổ là thượng cổ thần khí à? Tô Giao tỷ tỷ, chờ ta đi, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Còn có Nhạc Phụ đại nhân nữa, ta biết trước là người đang khảo nghiệm ta. Ta cũng nhất định sẽ chứng minh cho người xem, ta có tư cách để mà yêu mến Tô Giao tỷ tỷ. Lúc này Thang Đăng Thiên ở khu nhị cấp, Phương Tự Cẩm mặt không biểu tình đứng ở vị trí cao nhất. Số tầng là 1.047, mà phía dưới nàng chính là Phong Tỷ, thiên kiêu đỉnh cấp yêu ma trên bảng săn giết bài danh thứ tư, cũng đang đuổi theo không bỏ. Tính cách của Phương Tự Cẩm tựa hồ vẫn luôn ngăn cách người ta từ ngoài ngàn dặm. Nàng xưa nay đều sẽ không quan tâm tới người khác nghĩ cái gì, mà chỉ một mực nghĩ về lý niệm của mình. Trên mi tâm của nàng có 4 ngôi sao màu đen tồn tại. Đây chính là đại biểu cho tu vi, là tứ tinh thiên thần cảnh. Giờ khắc này, ở trong số rất nhiều thiên kiêu ở trên Thang Đăng Thiên, cho dù cộng thêm với Trung Lân và Bàn Cổ Tinh Tử, thì nàng cũng là người thuộc về đệ nhất. Dưới sự gia trì của tu vi như vậy, lại cộng thêm với thần pháp đặc thù, không nói đến phương diện tốc độ có khả năng sánh vai với Phương Tầm, thế nhưng mà cũng đủ để kéo dài khoảng cách với Phong Tỷ. Ban đầu chỉ cách biệt nhau đâu đấy 30 tầng, thế nhưng theo thời gian trôi qua thì càng ngày càng xa, càng ngày càng kéo giãn. Thời điểm mà thân ảnh của Phương Tự Cẩm đạt đến 1.200 tầng thì Phong Tỷ đã triệt để không còn nhìn thấy thân ảnh của nàng nữa. Đáng chết, Phong Tỷ giận mắng, nhân tộc lại còn có thiên kiêu như vậy sao? Lúc trước thời điểm bọn hắn đi tới yêu ma giới, tại sao lại chưa từng phát giác ra? Cái gì mà tứ đại tinh tử, cái gì mà cửu đại hậu duệ thần linh đều là dẫm chó. Nhân tộc không hề là một chủng tộc hèn hạ thấp kém, không chỉ cường giả ẩn nấp mà ngay cả thiên kiêu cũng ẩn giấu đi, tiền sư trà chúng nó. Tốc độ của Phương Tự Cẩm để cho Phong Tỷ cho dù đem hết toàn lực, dốc sức chín châu hai hổ cũng không thể đuổi theo. Lúc trước lòng tin của hắn là rất lớn, thế nhưng mà tại thời điểm đứng trước mặt Phương Tự Cẩm, lòng tin có thể nói là đập cho nát vụn rồi. Tiện nhân, có bản lĩnh thì đại chiến với bản điện một trận. Tiếng gào thét vang vọng trên đạo Thăng Đăng Thiên này. Ở địa phương 1.240 tầng, Phương Tự Cẩm bước chân hơi dừng lại. Nàng không có cúi đầu nhìn Phong Tỷ, mà dương mắt nhìn địa phương ở tầng thứ cao hơn, tự mình lẩm bẩm. Đã vọt qua 1 vạn tầng rồi. Vậy chỗ dung hợp của 9 đạo Thăng Đăng Thiên này rốt cuộc nằm ở đâu? Nếu như vạn tầng là một cái tiết điểm, vậy thì địa phương dung hợp kia nên nằm ở trong đó mới đúng chứ. Tổ Vu đã từng nói, lần này trên thang đăng thiên, 8 phần 10 là sẽ xuất hiện siêu cấp thần vật, cũng có thể là thượng cổ thần khí. Bản thân chiến lược của ta có thể bằng vào Tổ Vu chi hồn mà phần cao thấp với bọn hắn một trận. Tổ Vu suy tính là trong thượng cổ thập đại thần khí thì chỉ ít có hai kiện đã hiện thế rồi, hiện tại chúng nó đang ở đâu. Trong lúc trầm ngâm, Phương Tự Cẩm lần nữa hướng phía trên mà lao đi, mà lời nói của nàng thì không có người nào có thể nghe được. Tổ Vu, ngoài trừ Tô Hàn ra thì cường giả khủng bố tồn tại ở cái loại thời điểm khai thiên tích địa này lại một lần nữa xuất hiện ở trong Ngân Hà tinh hệ. Hô! Ở trên thang đăng thiên khu ngũ cấp có một thân ảnh đang thở hồng hộc như trâu xuyên qua địa phương hơn 5.000 tầng. Trong tay hắn đang cầm một thanh trường kiếm màu vàng óng. Từ bên ngoài nhìn vào, trường kiếm mặc dù thể hiện ra là màu vàng óng nhưng lại có chút ảm đạm, phảng phất như là dùng chất liệu bình thường để chế thành. Mà trên thực tế đây chính là hào quang ẩn giấu đi bảo quang ở bên trong. Trừ cái đó ra, toàn bộ thân kiếm không có bất kỳ cải biến gì cả. Nếu như có người nhận biết thì trước tiên nhất định sẽ nhận ra đây là đế kiếm thần dương. Đế kiếm thần dương chỉ có một thanh duy nhất, chủ nhân trước mắt cũng chỉ có một thôi, đó là Lạc Tinh Vân. Ngoại trừ đế kiếm thần dương ra thì sau lưng Lạc Tinh Vân còn có một cái mặt người cực kỳ to lớn xuất hiện. Cái gương mặt kia hư ảo, mặc dù lớn cả trăm trượng, thế nhưng người ngoài lại căn bản không có nhìn thấy. Mặt người này cũng không có biểu tình nào, thế nhưng mặt mũi của Lạc Tinh Vân lại tràn đầy phấn khởi. Nơi này sao? Là nơi này sao? Quả nhiên đúng là nơi này rồi. Theo lời nói hạ xuống thì Lạc Tinh Vân liền vung lên đế kiếm thần dương, đem một phiến hư không chỗ này vạch ra. Vết nứt trong nháy mắt xuất hiện thì có đại lượng sương mù màu xanh lá cây ùa về, tựa hồ là vô cùng sợ hãi. Chúng mày chạy đi đâu? Lạc Tinh Vân cười lớn một tiếng rồi đột nhiên há mồm, có lực thôn phệ cực mạnh từ trong miệng hắn chuyển ra, đem những sương mù màu xanh lá cây đậm kia toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Sảng khoái, hắn nhịn không được hô to một tiếng. Mi tâm của hắn có một ngôi sao màu đen, rồi lại xuất hiện ngôi sao thứ hai. Lúc này mới chỉ hơn 4.000 tầng mà thôi, đã được nhiều năng lượng pháp tắc như vậy, ta căn bản không cần phải đi thu hoạch tạo hóa gì đó. Ai, nếu như tiểu phỉ tỷ cũng được như ta thì tốt biết là bao nhiêu. Tu vi của nàng ban đầu đã rất cao rồi. Nếu như lại có thể chỉ huy được mặt người, thu hoạch được nhiều suối nguồn, năng lượng pháp tắc như vậy, tất nhiên tu vi tăng tiến sẽ còn nhanh hơn nữa. Còn có tông chủ nữa. Lần sau mà lúc nhìn thấy ta, khẳng định ngài sẽ giật nảy cả mình. Chỉ nghĩ tới thôi đã cảm thấy hưng phấn co giật rồi. Một tầng, 5 tầng, 10 tầng. Thời điểm mà trèo đến 1.500 tầng, thì Tô Hàn tốc độ bắt đầu dần dần tăng lên. Từ ban đầu là một bước một tầng cho đến là một bước 5 tầng, rồi sau đó một bước 10 tầng và thời khắc này một bước 100 tầng. Cho dù nơi này trọng lực đã đạt đến hơn 2.000 lần, thế nhưng vẫn như trước, không thể đem bội thu 3.000 lần tốc độ của Tô Hàn hoàn toàn triệt tiêu được. Dứt bỏ những cái thứ này thì Tô Hàn vẫn như cũ, còn đâu đó khoảng 1.000 lần tăng phúc tốc độ. Đương nhiên, đây là tại thời điểm xuất ra Thiên Long Cửu Bộ mà thôi. Nhưng đối với cái này, Tô Hàn cũng cảm thấy là không khó. Dù sao thì Thiên Long Cửu Bộ lại không có tiêu hao thọ nguyên, chỉ cần có đầy đủ thần lực là có thể vận chuyển vô hạn. Rất kỳ quái, ở trên thang đăng thiên này rõ ràng là Tô Hàn trèo lên trên đỉnh rồi, thế nhưng lại không tồn tại bất luận thiên kiêu nào cả. Có thể, thế nhưng một đường đi qua cho đến 1.900 tầng cũng không gặp phải bất luận tạo hóa nào. Kỳ lạ ở chỗ đó, tức là không có người nào đi trước Tô Hàn nhưng lại không có tạo hóa xuất hiện. Chắc là không cho ra chứ không phải bị người ta vơ vét. Tô Hàn cười khổ, cái này khiến cho một người luôn được người ta đồn thổi là thiên vận chi tử như mình, làm sao mà chịu nổi đây. Bất quá ngẫm lại thì trước mắt những thứ lấy được ở trên thăng đăng thiên để cho Tô Hàn cảm thấy cái danh tự thiên vận chi tử này tựa hồ thực sự đã bị mình ngồi vững rồi. Còn 100 tầng nữa. Từ nơi này đã thấy địa phương là 1.000 tầng, Tô Hàn không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. 1.000 tầng hẳn sẽ có 10 miếng thiên địa viên châu xuất hiện. Đến lúc đó thì không chỉ là ngũ thải chí tôn ảnh có thể triệt để đạt tới 1.500 trượng cao, mà trong tay hắn còn dư ra 10 viên thiên địa viên châu. Cái này tự nhiên đều phải dùng ở trên ngũ thải chí tôn ảnh rồi. Nhưng mà đến 1.500 trượng thì một viên thiên địa thiên châu có thể tăng lên bao nhiêu ít nhất lúc này là chưa biết được. Siêu một tiếng, thân ảnh lấp lánh, vẫn như cũ một bước 100 tầng, xoạt. Khi mà sương mù màu vàng kim ở bốn phía tản ra, Tô Hàn có một loại cảm giác là vạch mây mù mà thấy được ánh trăng. Từ nơi này nhìn xuống phía dưới, tuy rằng vô pháp nhìn thấu qua tầng mây để thấy rõ được mặt đất bên dưới, thế nhưng cái loại cảm giác mông lung kia lại giống như là nhân gian tiên cảnh vậy, sướng. Tô Hàn nhìn bên ngoài cũng đồng dạng đang nhìn hắn, hết thảy thiên kiêu đều không biết Tô Hàn chính là người thứ ba leo lên vị trí 10001000 tầng. Trước hắn thì tự nhiên chính là Trung Lân và Bàn Cổ Tinh Tử, đây cơ hồ là chuyện không có cải biến. Dù sao thì ba người này có sự chênh lệch rất lớn so với đám thiên kiêu khác. 1500 trượng rồi, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, đem 10 miếng thiên địa viên châu ở bốn phía bắt lấy. Hắn đầu tiên là nuốt một viên để cho ngũ thải chi tôn ảnh triệt để đạt tới 1500 trượng. Sau đó lại thôn phệ một viên, muốn nhìn xem thời khắc này một viên đó có thể làm cho ngũ thải chi tôn ảnh cao thêm bao nhiêu. Kết quả để cho Tô Hàn nghiến răng nghiến lợi, bởi vì một viên thiên địa viên châu này nuốt xuống, ngũ thải chi tôn ảnh vậy mà chỉ tăng trưởng có nửa trượng. Con mẹ nó, động không đáy. Tô Hàn tức giận nhìn ngũ thải chi tôn ảnh của mình. Người sau đồng dạng cũng là mặt không đổi sắc nhìn hắn. Đây là dáng vẻ xưa nay ngũ thải chi tôn ảnh vẫn luôn bảo trì như vậy. Nhưng mà giờ phút này Tô Hàn lại cảm thấy cái tên này hình như đang cười nhạo mình, tựa như đang nói, chẳng lẽ ngươi không phải động không đáy sao, còn chế nhạo ta. Vô lực phản bác, Tô Hàn chỉ có thể trợn ngược mắt lên, sau đó đem 9 viên thiên địa vôn châu còn lại đều đưa cho ngũ thải chí tôn ảnh, 1505 trượng. Đây chính là độ cao thời khắc này của ngũ thải chí tôn ảnh. Nói cách khác, nếu như muốn nó đạt tới 1600 trượng thì ít nhất cần có 190 viên thiên địa viên châu nữa. Xem ra đây cũng là trên thang đăng thiên thôi, nếu như không có tạo hóa đặc thù chỉ dựa vào ban thưởng thì không thể nào đạt tới 1600 trượng. Trong lòng Tô Hàn thầm than, không phải không hài lòng, mà người thì thường đi tới chỗ cao, nước thì chảy xuống chỗ trũng. Tu vi của hắn ở thời khắc này có thể tiếp nhận được độ cao 1600 trượng của ngũ thải chí tôn ảnh. Tự nhiên, hắn hy vọng là nó càng cao thì càng tốt. Trọn vẹn 1000 tầng, vẫn là 1000 tầng phía dưới của 10000 tầng. Thế nhưng lại không có một chút xíu tạo hóa nào xuất hiện. Vận khí của ta thực sự kém đến loại trình độ này hay sao? Hay là đẹp đi tới không đúng lúc? Ở độ rộng 10000 dặm của thang đăng thiên, thế nhưng thần niệm của ta lại chỉ có thể bao phủ phạm vi có 1000 mét. Ta có phải hay không là phải kiểm tra toàn bộ cái độ rộng này mới có thể tiếp tục đi lên? Nghĩ tới đây thì Tô Hàn lại cảm thấy đau đầu. Mỗi một tầng đều rộng cả 10000 dặm. Nếu như mỗi một tầng đều thăm dò toàn bộ, không nói là có mệt chết hay không, nhưng thời gian lãng phí là điều khẳng định. Chỉ sợ là mục tiêu hết thảy của đám thiên kiêu thời khắc này cũng là chỗ dung hợp của cả 9 đạo thang đăng thiên. Dù sao thì dựa theo thang đăng thiên lần trước mà xét thì sau khi dung hợp mới chân chính có được tạo hóa kinh người, mà giờ phút này chẳng qua chỉ là trò trẻ con mà thôi. Độ cao của Trung Lân và Bàn Cổ Tinh Tử thời khắc này khẳng định là hơn ta. Nếu như chẳng lẽ bọn hắn mỗi một tầng đều phải thăm dò độ rộng 10000 dặm rồi mới đi lên hay sao? Trong lòng Tô Hàn lẩm bẩm. Ngũ thải chi tôn ảnh thì tạm thời không cách nào tăng lên nữa, chỉ có thể dựa vào việc gia tăng tu vi để cho chiến lực tiến hành tăng phúc thôi. Nếu như bình thường thì nhị tinh thiên thần cảnh của ta mà đạt tới tam tinh, sợ là cần có rất nhiều thời gian. Nhưng mà trên thang đăng thiên này chỉ cần cho ta 4 viên thanh sơn tuyết liên quả là được. Nói đến đây, thanh sơn tuyết liên quả cũng không phải rau cải trắng ven đường, nói có là có. Bất quá Tô Hàn cũng không hề nhụt chí, hắn biết là tạo hóa chân chính vẫn còn tồn tại ở phía sau. Cho nên, hắn đem độ rộng 10000 dặm của mỗi một tầng đều gọi là bỏ qua cái ý nghĩ này luôn. Hắn không chút do dự nhấc chân, bước lên là 10001001 tầng. Ông một tiếng, âm thanh lần nữa chuyển ra, Tô Hàn chỉ cảm thấy chân phải của mình giống như bị đồ vật gì đó tóm lại, kéo xuống. Hả? Đồng tử co rút lại, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, trọng lực lại gia tăng gấp đôi. Địa phương gấp đôi trọng lực này chính là nhắm vào vị trí 10001000 tầng, chứ không phải là vị trí dưới. Nói cách khác, đây là 10002000 tầng. Trong phạm vi này thì trọng lực điệp ra trước đó đã phải đạt đến 3000 lần rồi. Đối với phương diện tốc độ bị cắt giảm đi 3000 lần, để trước kia Tô Hàn có tăng phúc gấp 3000 lần, sau khi đạp nhập vào tầng này gần như là toàn bộ triệt tiêu. Còn lại điểm này một chút lẻ tẻ thì không tính, nhưng mà như vậy cũng tốt. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, Ta có được Thiên Long Cửu Bộ là thần pháp đỉnh cấp của thánh vực. Vậy các ngươi có cái gì? Ta không tin là tốc độ của các ngươi cũng có thể tăng phúc giống như ta. Các ngươi bây giờ tốc độ ở dưới trọng lực mạnh mẽ như thế thì chiến lực khẳng định cũng bị ảnh hưởng và giảm bớt đi không nhỏ. Hy vọng đến lúc chạm mặt các ngươi đừng để cho ta thất vọng. Tiếng nói vang lên, Tô Hàn lại phóng lên phía trước. Cho dù độ tăng phúc tốc độ giờ phút này đã toàn bộ triệt tiêu, dùng tu vi bản thân của Tô Hàn cũng có thể trong thời gian ngắn đạt tới 1.200.000 tầng. Bất quá là hắn đi được khoảng đâu đó 50 tầng thì liền có một cái bình ngọc xuất hiện cách đó không xa. Tô Hàn có thể thấy rõ là trên mặt của cái bình ngọc kia còn có dán một tờ giấy, bên trên lưu lại vài chữ to. Hàn băng tinh vân lộ. Tô Hàn trong lúc cười to liền vọt tới phía cái bình ngọc này. Ok, Hàn băng tinh vân lộ là gì thì chúng ta sẽ nghiên cứu và tìm hiểu ở phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Chúc mọi người vui vẻ nha.